Lúc này, vị thanh niên kia đang đem chú ý lực tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi cùng Tiêu Sơn lớn hơn một tuổi, tầm tuổi Tiêu Viêm. Làm Tiêu Sơn ngoài ý muốn chính là nàng dung mạo, so với Tiêu Mị còn đẹp hơn vài phần. Tại bên trong gia tộc, cũng chỉ có giống như hoa sen Tiêu Huân Nhi có thể so sánh. Khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn khinh thường một cổ thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có ba khỏa kim tinh chứng tỏ nàng là tam tinh đấu giả. Tiêu Sơn nhếch miệng lên cười nhạt. Tiêu Sơn nhếch miệng nhìn về phía thiếu nữ, miệng hơi nhếch lên huýt sáo một tiếng, sau đó tìm về phía chỗ của mình. Đột nhiên hai âm thanh vang lên làm cho Tiêu Sơn ngẩn người. Tiêu Sơn ca ca. Hắn xoay đầu lại thì thấy Tiêu Mị cùng với Tiêu Tuyết Nhi ở hai bên hai hướng đồng thời lên tiếng gọi hắn. Sau đó hai thiếu nữ đồng thời quỷ dị nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn khó chịu lẩm bẩm trong lòng, ta là người thay thế sao? Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn nhớ lúc trước ngoài Tiêu Mị thì Tiêu Tuyết Nhi cũng bị hút hồn bởi thiếu niên này. Tiêu Sơn chẳng thèm quan tâm tới hai thiếu nữ, hắn khoanh tay lại nhìn về phía thiếu nữ mới đến này huýt sáo một tiếng, huýt hưu, đồng thời chơi trò nháy mắt trêu chọc thiếu nữ này. Thiếu nữ này hừ lạnh nhìn hắn một cái. Tên thiếu niên kia mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn cảnh báo, tiểu tử cẩn thận ánh mắt của ngươi. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhẹ nhẹ ngồi xuống hỏi, nếu ta không quản ánh mắt của mình được thì sao? Tên thiếu niên anh Tuấn kia mở miệng đáp, nếu ngươi không quản tốt được ánh mắt của mình ta không ngại cho người một chút gọi là giáo huấn. Tiêu Sơn mỉm cười, ha. Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi mũi của mình tự hỏi, hộ hoa sứ giả sao? Mình nghe được câu chuyện này ở đâu rồi thì phải. Thấy bộ dạng châm chọc của Tiêu Sơn, thanh niên kia trở nên hai mặt đỏ bừng vô cùng tức giận. Tiêu Chiến ho khan lên tiếng nói nhắc nhở, Tiêu Sơn đừng làm loạn. Đột nhiên lúc này lão quản gia dẫn theo một thiếu niên. Khuôn mặt của thiếu niên Tiêu Sơn khá quen thuộc. Người này không phải là Tiêu Viêm còn là ai? Tiêu Viêm tiến vào phía bên trong nhất thời quan sát mọi người, sau đó nhìn về phía thiếu nữ kia thoáng một chút rồi quay sang tiến về phía trước. Phụ thân, ba vị trưởng lão, bước nhanh về phía trước. Tiêu Viêm đối với bốn người Tiêu Chiến cung kính hành lễ. A a, Viêm Nhi, đến rồi a, mau ngồi xuống đi. Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến không kiên nhẫn và khinh thường, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện, không có vị trí của mình. Ai, địa vị cẩu mình trong gia tộc, xem ra càng ngày càng thấp a. Ngày xưa còn tốt, nhưng hiện tại lại làm ta trước mặt khách nhân khó xử. Ba cái lão bất tử này, trong lòng tự giễu cười, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu. Nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này, Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận, đối với bên cạnh lão giả nhíu mày nói, nhị trưởng lão, ngươi, khái, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu gia quên mất, a a. Ta lập tức gọi người chuẩn bị. Hoàng bào lão giả bị Tiêu Chiến trừng mắt chỉ nhàn nhạt cười, tự trách, vỗ vỗ trán, nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu. Đồng thời hai âm thanh vang lên làm cho Tiêu Viêm hơi ngẩn người. Hắn xoay đầu lại thì thấy hai người phát ra âm thanh là Tiêu Sơn và Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Thiếu nữ nhàn nhạt tiếng cười, bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên. Tiêu Viêm tiểu vinh đệ ngươi cùng ngồi với ta đi. Tiêu Sơn vẫy vẫy tay về phía hắn. Ba vị trưởng lão ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía trong góc im lặng Tiêu Huân Nhi, miệng nhuyễn nhuyễn, thế nhưng đều không dám nói nữa. Tiêu Sơn nhíu mày, có vẻ như địa vị của Huân Nhi trong gia tộc vô cùng cao, chính hắn cũng không rõ cao đến mức nào. Tiêu Viêm chỉ quay đầu phía Tiêu Sơn nói lên, cảm ơn. Sau đó xoay người đi về phía Tiêu Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiêu Viêm gãi gãi mũi của mình nói, ngươi lại giúp ta giải vây. Tiêu Huân Nhi nhợt nhạt cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu má lúng đồng tiền, mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm, lông mi chớp động, bỗng nhiên có chút buồn bã nói, Tiêu Viêm ca ca đã có 3 năm không một mình ngồi cạnh Huân Nhi. Ách, Huân Nhi hiện tại là thiên tài trong gia tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao? Nhìn thiếu nữ có chút u oán khuôn mặt, Tiêu Viêm kiền tiếu nói. Lúc Huân Nhi 4 tuổi đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối đều có một người vào phòng ta, sau đó dùng một loại rất ngốc nghếch thủ pháp cùng với không hùng hậu đấu khí, ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách, mỗi lần đều tự mình đổi mồ hôi đầm đìa mới mỏi mệt rời đi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nói hắn là ai? Huân Nhi trầm mặc một lúc bỗng quay đầu, đối với Tiêu Viêm thản nhiên cười, thiếu nữ phong tình làm chung quanh thiếu niên ánh mắt tỏa sáng. Ta làm sao biết được? Trong lòng lại nhảy dựng lên, Tiêu Viêm xấu hổ cười hai tiếng, lập tức có chút tâm hư đem ánh mắt chuyển đến trong đại sảnh. Hì hì, nhìn phản ánh của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi hòa nhã cười, ánh mắt chuyển đến trên bộ sách, thản nhiên tự nói, tuy biết là hắn có ý tốt, nhưng Huân Nhi mặc kệ, dù gì đi nữa người ta cũng là nữ hài tử. Làm gì có đạo lý trộm động chạm đến nữ hài tử thân thể, nếu Huân Nhi tìm thấy người đó, hừ. Nói xong nàng cố ý nhìn về phía Tiêu Sơn thấy hắn không có biểu hiện gì trong lòng thiếu nữ cảm giác có chút mất mát. Nàng khe khẽ thở dài cũng không có tiếp tục nói chuyện. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau. Bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói. Lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nuốt lại, mà mỗi lần như vậy, kiều quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhìn không được liếc mắt nhìn lão già. Tiêu Sơn quay sang nhìn một thanh niên bên cạnh tò mò hỏi, này huynh đệ cậu có biết họ là ai không? Thiếu niên gật đầu bình tĩnh nói, tất nhiên là biết rồi. Ngươi có nhìn thấy biểu tượng ở tay áo họ không? Nói xong hắn chỉ về phía cánh tay áo của mấy người đó. Tiêu Sơn nghe thấy thế chuyển hướng đến ba người, quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm. Tiêu Sơn khe khẽ lẩm bẩm, Vân Lam Tông sao? Thế lực mạnh mẽ nhất tại Gia Mã Đế Quốc. Tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Sơn đọc trong một số bộ sách có Vân Lam Tông đại khái giới thiệu. Tiêu gia ở tại một thành thị tên là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên tòa thành này nhờ có ma thú sơn mạch địa lợi mà được nằm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Sơn, tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất. Trong thành còn có hai đại gia tộc khác, thực lực không kém Tiêu gia bao nhiêu, tam phương không ngừng minh nở hờ tranh ám đấu mấy chục năm, cũng bất phân thắng bại. Nếu nói Tiêu gia ở Ô Thản Thành độc bá, thì Vân Lam Tông có lẽ phải nói là độc bá cả Gia Mã Đế Quốc. Chênh lệch của hai bên giống như hồng câu, khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc, trong lời nói cũng rất kính sợ. Tiêu Sơn khoanh tay lại hai mắt hơi nhíu lại tò mò hỏi, họ đến đây làm gì không phải chỉ đến để chơi thôi chứ? Thiếu niên nghe thấy thế có phần khó chịu và tức giận thấp giọng nói, đến chơi cái gì là đến từ hôn? Là từ hôn đó. Tiêu Sơn nghe thấy thế ngẩn người tò mò hỏi nhỏ, từ hôn. Thiếu niên kia nhẹ giọng đáp, đúng vậy là từ hôn. Thiếu niên nhẹ giọng kể lại, thiếu nữ xinh đẹp đó là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng chính là Gia Mã Đế Quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Lâm tiền trưởng tộc năm đó vốn cùng với Nạp Lan Kiệt là bạn thâm giao. Vừa đúng lúc đó Tiêu Viêm cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cùng ngày sinh lên hai người đặt ra cửa hôn sự này. Bất quá vào khoảng 12 năm trước tiền tộc trưởng gặp kẻ thù mà hy sinh sau đó hai gia đình qua lại cũng ít hơn. Nạp Lan Kiệt vốn là người vô cùng kiêu ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên lần này đến đây hiển nhiên là từ hôn. Có vẻ như nàng mượn người của Vân Lam Tông lần này chẳng khác nào đánh vào mặt Tiêu gia ta một cái bạt tai cả. Tiêu Sơn gõ gõ chán quay đầu sang hỏi thiếu niên kia, ngươi sao rõ ràng như vậy? Thiếu niên kia đỏ mặt ho khan vài tiếng, là ta nghe lén được a. Khái. Nguyệt Bảo lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này đến quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu. A a, Cát Diệp tiên sinh,

cuồng sư nộ cương. Cấp bậc, huyền giai trung cấp. Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản ra sắc bén kiếm khí Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mục Kiếm Quyết. Cấp bậc, huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão chói tai thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay, ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đắt mông ngồi lại trên ghế. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn nói, Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt a, Nạp Lan túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ a. Thân thể khẽ run rẩy, Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc, a a, gọi ta Tiêu tộc trưởng là được, thúc thúc xưng vị, ta không nhận nổi, ngươi là Vân Lam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đa. Cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh. Tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn, ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán. Bên trong cổ hạp, một viên thuốc toàn thân màu xanh, to bằng mắt rồng đang lẳng lặng nằm, mà cỗ mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra tại đấu khí đại lục. Muốn trở thành một đấu giả chân chính, điều kiện đầu tiên là phải ngưng tụ đấu khí toàn trong cơ thể. Mà ngưng tụ đấu khí toàn cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ. Sau khi thất bại, 9 đoạn đấu khí sẽ trở lại 8 đoạn. Một số người vận khó không tốt, nói không chừng phải ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công. Mà ngưng tụ lặp lại nhiều lần như vậy, làm mất đi giai đoạn tu luyện tốt nhất. Kết quả là tổn hao tiền đồ. Tụ khí tán, tác dụng của nó là giúp một vị có 9 đoạn đấu khí có 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn. Loại đặc hiệu này làm cho vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả mơ ước không thôi, ngày đêm đều nghĩ mà không thể được. Nói đến tụ khí tán, không thể không nói đến người chế tạo nó, luyện dược sư. Bên trong đại sảnh, nghe ba vị trưởng lão kinh ngạc âm thanh, các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều trừng lớn, từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt gao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay Cát Diệp. Tiêu Mị ngồi bên cạnh phụ thân, lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, con mắt nhìn chiếc hộp ngọc trước cũng không chớp một cái. A a, đây là danh dự trưởng lão của bổn tông, Cổ Hà đại nhân tự mình luyện chế, có lẽ các vị đã nghe qua tên của lão nhân gia hắn chứ. Nhìn ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng, Cát Diệp trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, mỉm cười nói, viên thuốc này do đan vương Cổ Hà luyện ra. Nghe vậy, ba vị trưởng lão đều giật mình biến sắc. Đan vương Cổ Hà, tại Gia Mã đế quốc có sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ, luyện dược tay nghề thần kỳ khó lường. Vô số cường giả đều muốn cung nghênh nhưng đều không thể tìm ra. Cổ Hà không chỉ có thần kỳ luyện dược thuật, thực lực cũng đã sớm bước vào đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc. Một nhân vật như vậy, tụ khí tán do hắn luyện chế ra, chỉ sợ giá trị sẽ tăng thêm vài lần. Ba vị trưởng lão đều vui vẻ ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc. Nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, chỉ sợ sẽ có năng lực sáng tạo ra một thiếu niên đấu giả. Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách đem đan dược đoạt tới tay cho tôn tử của mình, thiếu niên áp chế tức giận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Cát Diệp lão tiên sinh, người nên đem đan dược thu hồi lại, việc hôm nay chúng ta sẽ không đáp ứng. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều truyền đến khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta. Sắc mặt trầm xuống, một vị trưởng lão tức giận quát, Tiêu Viêm, lui ra đi, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. Một vị lớn tuổi lão già khác cũng nhàn nhạt nói, ba vị trưởng lão, nếu hôm nay hối hôn đối tượng của bọn họ là con hoặc cháu các ngươi, thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao? Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng châm chọc, cười hỏi. Ba vị trưởng lão khinh thường hắn, vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ. Ngươi, nghe vậy, ba vị trưởng lão đều bị kìm hãm, tam trưởng lão tính tình táo bạo, đã trừng mắt, đấu khí chậm rãi hiện lên. Ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm ca ca nói không sai, việc này, hắn là người trong cuộc, các ngươi không cần xen vào. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, tại đại sảnh lạnh nhạt vang lên. Nghe thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm, ba vị trưởng lão tức giận bỗng nhiên hạ xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, áp chế nghi vấn trong lòng. Tiêu Viêm nhanh chóng bước lên, đối với Tiêu Chiến cung kính hành lễ, sau đó xoay người đối mắt với Nạp Lan Yên Nhiên, bình tĩnh mở lời hỏi, Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, việc hối hôn hôm nay, Nạp Lan lão gia tử đã đáp ứng chưa? Tiêu Viêm bỗng nhiên ra tay ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên đã có chút không vừa lòng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này, lúc đầu xem cũng không sai, tại sao lại là một người đáng ghét như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhận ra chênh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ Tiêu Viêm, cũng không nghĩ qua. Nàng trước mặt mọi người đề ra hối hôn cử chỉ làm cho Tiêu Viêm cùng phụ thân hắn lâm vào cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ tình cảnh đứng dậy. Nhìn thiếu niên sẽ trở thành chồng mình sau này, Nạp Lan Yên Nhiên ngữ khí bình thản, gia gia chưa từng đáp ứng, bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ. Một khi lão gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôn sự trước kia là hai lão gia tử tự mình mở miệng, bây giờ họ không mở miệng giải trừ thì hôn sự này không ai dám giải, nếu không người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ, trong gia tộc chúng ta, không nên làm ra loại việc ngỗ nghịch như vậy chứ. Tiêu Viêm khẽ quay đầu, cười lạnh nhìn ba vị trưởng lão. Bị Tiêu Viêm đội cho một cái nón lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại. Tê dong gia tộc xâm nghiêm, loại tội danh này đủ để làm bọn họ mất đi vị trí trưởng lão. Ngươi, nghe Tiêu Viêm nói, Nạp Lan Yên Nhiên dùng mình, cũng không tìm được lời nào phản bác. Tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, giẫm chân thật mạnh, hít một hơi, đại tiểu thư tính tình cũng bị kích phát, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng trong lòng phiền muộn, trực tiếp nói rõ ràng, ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước? Bồi thường ít. Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi 3 viên tụ khí tán, mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp. Như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói ra mê người điều kiện, ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên. Đám thiếu niên trong đại sảnh đều nuốt một ngụm nước miếng. Vào Vân Lam Tông tu tập. Trời ạ, đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng a. Nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan Yên Nhiên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ, tuy 3 năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc. Bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa lúc giẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm. A, bị thiếu niên giữ tợn bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vì anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, thực sự rất muốn giết ngươi. Răng nghiến lại, lộ ra sát ý lẫm nhiên nói, Tiêu Viêm nắm chặt tay, đen nhánh con ngươi thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ. Viêm nhi, không thể vô lý. Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát. Tiêu gia hiện nay không đắc tội nổi Vân Lam Tông a. Nắm tay hung hăng nắm lại, Tiêu Viêm khẽ cúi đầu, một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẩng lên, chỉ có điều, sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở thành bình tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt là người mà Vân Lam Tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng, chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên hắn phải nhẫn.

tụ khí tán cũng mang đi. Tay vung lên, chiếc hộp ngọc trên bàn cũng bị Tiêu Chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Diệp đưa tay về phía sau, vững vàng bắt được chiếc hộp, cười khổ một tiếng, đem nó thu vào trong giới chỉ. Tiểu thư của Nạp Lan gia, hy vọng sau này ngươi sẽ không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông là chỗ dựa mà hoành hành vô kỵ, đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng có không ít. Lúc ba người Nạp Lan Yên Nhiên sắp đi ra khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cước bộ của ba người đều đình chỉ, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào nhìn tự y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một trang sách ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa sen màu tím đang nở rộ, thanh tịnh đẹp đẽ, không dính một chút bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt của ba người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt như giống như thu thủy, bỗng nhiên cháy lên một kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, 3 năm nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ. Thân thể Cát Diệp mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm già nua khuôn mặt. Bàn tay khô héo khẩn trương nắm lấy tay của Nạp Lan Như Nguyệt và vị thanh niên kia, giống như chạy trối chết ra thoát ra khỏi đại sảnh. Bất quá lúc này không biết lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên đứng chắn đường trước mặt họ. Thiếu niên lúc này khoanh tay nhàn nhã đứng đó mỉm cười nhìn về phía mọi người. Cát Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến ngươi đây là có ý gì? Tiêu Chiến thấy Tiêu Sơn đứng chắn ở đó lên tiếng hỏi. Tiêu Sơn ngươi ở đây làm gì còn không tránh ra nhường đường cho Cát Diệp tiên sinh? Tiêu Sơn mỉm cười nói. Nghe nói Nạp Lan tiểu thư năm nay 15 tuổi đã đạt đến tam tinh đấu giả là thiên tài của Vân Lam Tông đi. Không biết ta có thể được tiểu thư chỉ giáo một hai hay không? Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy thế nhíu mày nhìn sang tò mò hỏi. Hắn là ai? Thanh niên kia đứng bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên tức giận chỉ thẳng về phía mặt của Tiêu Sơn nói, tiểu tử ngươi là cái thá gì mà muốn khiêu chiến với Nạp Lan Yên? Chúng ta còn chưa có làm lễ thành nhân chẳng lẽ với một người kém mình một tuổi tiểu thư cũng không dám khiêu chiến? Mấy trưởng lão đột nhiên quát lên, Tiêu Sơn không được làm loạn. Ngươi làm gì vậy còn không mau tránh đường? Không nghe chúng ta nói sao? Mấy tên thanh niên thiếu nữ trong tộc thấy cảnh này có chút kinh hãi. Mấy người xì xào to nhỏ bắt đầu trở nên náo loạn. Nạp Lan Yên Nhiên từ trước đến nay tâm cao khí ngạo trong cùng lứa khó có người so sánh. Nàng không tin một thiếu niên kém nàng một tuổi có thể hơn nàng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Sơn đôi mắt chăm chú đánh giá hắn ngoài hai chữ vô lại ra không có một chữ nào khác. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu đáp ứng, được ta đáp ứng ngươi. Thiếu niên đứng bên cạnh nàng vội vàng chen vào, Yên Nhiên ngươi cần gì phải để ý tới một tên mao đầu còn chưa dứt sữa, nếu muốn đánh để ta a mặt đi. Ha ha ha, Tiêu Sơn đột nhiên nghe thấy thế cười sặc lên. Thiếu niên nghe thấy vậy tức giận chỉ thẳng về phía Tiêu Sơn hỏi, tiểu tử ngươi cười cái gì? Tiêu Sơn lắc lắc đầu khoanh tay nói, ta nói này vị đại ca ngài năm nay bao nhiêu tuổi a? Hắn liên tục rảo bước đi đi lại, một tay khoanh lại, tay kia liên tục dùng ngón trỏ gõ gõ vào trán của mình. A a, ta đoán là ngài ngoài 20 tuổi đi. Ngài không cảm thấy xấu hổ khi mình là một người trưởng thành đi khiêu chiến một đứa bé sao? Nếu ta là ngài ngay lập tức tìm cái hố chui vào cho đỡ mất mặt. Nghe thấy thế mấy người trong đám thanh niên Tiêu gia cười khúc khích. Mặt của thanh niên lúc này xám xịt lại tức giận chỉ về phía Tiêu Sơn quát, ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên phất tay nói, không cần, hắn muốn khiêu chiến để cho hắn khiêu chiến đi. Ta tiếp nhận, ta không tin hắn so với ta mạnh hơn. Có vẻ như Nạp Lan Yên Nhiên tiếp nhận khiêu chiến của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười khoanh tay lại xoay người hắn đồng thời đánh đầu về phía sau nói, vậy trên đài khiêu chiến của Tiêu gia chúng ta đi. Nói xong hắn bình thản bước về phía hậu trường của Tiêu gia. Theo sau hắn là đám người Cát Diệp. Mấy trưởng lão thấy vậy thì quay sang với Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến chuyện này chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Chiến thở dài một cái. Tiếp tục theo dõi. Hắn bước về phía trước, sau đó khe khẽ lẩm bẩm, hy vọng Tiêu Sơn không làm quá đáng quá. Mấy trưởng lão nhìn về phía nhau, sau đó lắc lắc đầu thở dài rồi bước theo. Hai người lúc này đứng trên đài cao, hai người hai mắt ngưng trọng nhìn nhau. Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, sau đó nhìn về phía hai người lên tiếng nói, khụ khụ, quyền cước vốn là không có mắt, hai người các ngươi đến điểm đến thì dừng tay, tránh tổn thương hòa khí. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt đầy tự tin gật đầu nói, Tiêu Chiến thúc thúc ta biết, ta tuyệt đối sẽ dừng tay đúng lúc. Tiêu Sơn đứng trên đài ngạo nghễ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, đừng nói tự tin như vậy, biết đâu cô sẽ sớm xuống đài ngay thôi. Giọng của hắn đã trở nên giễu cợt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trong giọng nói của Tiêu Sơn mang đầy vẻ trào phúng. Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ mình bị coi thường đến như vậy. Nàng cắn chặt hàm răng nhìn về phía Tiêu Sơn nói, người bại sẽ là ngươi. Đồng thời nàng lao về phía trước. Thiếu niên ở phía dưới liên tục hò hét trợ uy, Yên Nhiên muội muội đánh bại hắn đi, cho hắn biết phạm vào Vân Lam Tông chúng ta đều không có kết quả tốt. Mấy thanh niên thiếu nữ ở dưới lo lắng bàn tán huyên náo, này liệu hắn có thẳng được không, ta chắc chắn hắn sẽ thua thôi, làm sao có thể thắng được cơ chứ, ai như vậy chẳng phải Tiêu gia chúng ta lại một lần nữa mất hết mặt mũi sao. Thôi kệ, dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi mà. Câm miệng. Thiếu nữ lần này không ngờ lên tiếng là Tiêu Mị. Tiêu Mị tức giận hừ hừ nói, các ngươi những người này còn dám nói như vậy. Trong tình cảnh này chúng ta không phải bàn tán những việc này mà là cổ vũ cho Tiêu Sơn ca ca. Ta tin tưởng Tiêu Sơn ca ca nhất định sẽ thắng. Nói xong nàng cắn cắn đôi môi, ánh mắt mở to tròn lo lắng nhìn lên đài. Bất chợt trong đám đông một âm thanh vang lên, Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn hơi ngẩn người, thoáng đánh ánh mắt lại thì thấy âm thanh này là do hai người đồng thời phát ra. Họ là Tiêu Mị và Tiêu Tuyết Nhi. Tiêu Sơn hôm nay hắn muốn nhục nhã Vân Lam Tông một phen. Mấy người đột nhiên con mắt mở to tròn nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai cánh tay cùng với chân của hắn bốc ra ngọn lửa vô cùng sắc bén. Hắn nhếch miệng cười nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đang dần dần tiếp cận mình. Cát Diệp thấy vậy hô lên, Yên Nhiên cẩn thận nguy hiểm. Oanh! Một tiếng vang lên là một tiếng thét của thiếu nữ. Ê a a! Thiếu nữ lúc này bị Tiêu Sơn một quyền oanh kích lên thẳng ngực. Miệng của nàng phun ra một ngụm máu bay ngược về phía sau. Cát Diệp vội vàng sử dụng đấu khí dồn vào hai chân bay lên đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Một người kinh hãi lên tiếng nói, làm sao có thể chỉ một chiêu. Nạp Lan Yên Nhiên là tam tinh đấu giả, chỉ trong một chiêu đã bại. Hắn rốt cuộc đến cùng thực lực là ngũ tinh đấu giả, lục tinh đấu giả còn là thất tinh đấu giả. Tiêu Sơn đứng ở trên đài ngạo nghệ xoay xoay cổ tay tự hỏi mình, hơn nữa giọng nói còn vô cùng rõ ràng, giống như bạt tai thẳng vào mặt Cát Diệp và thanh niên dưới kia. Tiêu Sơn đưa tay lên nói, hử, đây là thực lực thiên tài của Vân Lam Tông sao? Ta xem cùng phế vật có gì khác nhau đâu nhỉ? Rõ ràng không chịu nổi một kích. Mấy trưởng lão lúc này cũng đỡ người ra quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này mặt xanh ngắt lại, hắn biết sắp có việc xảy ra. Thanh niên đứng bên cạnh Cát Diệp lúc này tức giận quát lên một tiếng, ngươi dám làm bị thương Nạp Lan Yên Nhiên. Nói xong hắn bay thẳng lên đài. Hắn dùng kiếm đâm về phía ngực của Tiêu Sơn. Cát Diệp thấy tình trạng diễn biến quá nhanh thì vội vàng hô lên, Vân. Hắn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì một tiếng hét lớn vang lên. Cả thân mình của thanh niên cũng bay ngược lại. Thanh niên lần này đau đớn hét lớn, ê a a. Cả thân hình của hắn lê dài trên đất. Ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu bất tỉnh. Leng keng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người tưởng như thời gian đang trôi chậm lại. Họ rõ ràng nghe được âm thanh của thanh kiếm va chạm vào đất. Đột ngột âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Ha, đây là những thiên tài của Vân Lam Tông sao, ta so sánh cùng với rác rưởi có gì khác nhau sao? Hài, thật không ngờ Vân Lam Tông là một nơi như vậy. Hài tông phái này làm cho ta liên tưởng tới mấy người đi ngoài đường trực chỉ vào mấy hàng luyện gang luyện thép. Bán hàng, ân cụ thể sau lưng đeo một cái sọt. Tiêu Chiến thấy vậy mặt đỏ lên quát mắng, Tiêu Sơn ngươi im miệng cho ta. Cát Diệp lúc này vừa cho Nạp Lan Yên Nhiên uống thuốc xong, hắn nghe thấy những lời này thì cực độ tức giận. Mặt hắn đỏ phừng phừng, hắn lao thẳng lên đài hét lớn, tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, không biết tôn ti chất tự xem Vân Lam Tông ta không người sao. Thấy Cát Diệp đạp chân phi lên đài, Tiêu Chiến cả kinh hô lên, Cát Diệp. Cát Diệp phi thân lên đài, bàn tay của hắn hướng về phía Tiêu Sơn, cả bàn tay thủ thể tạo ra một chảo chứa nồng đậm đấu khí. Thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng chảo, tản ra sắc bén kiếm khí. Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Tiêu Sơn có chút kinh hãi, hai tay của hắn tu lại không khí cũng nhanh chóng hội tụ. Trên tay của hắn xuất hiện một quả cầu rực lửa liên tục quay tròn. Người tinh mặt ở đây chắc chắn nhìn được chiêu thức này ở đâu rồi. Tiêu Chiến lúc này vận toàn thân đấu khí nhanh chóng đuổi qua nhưng không còn kịp. Hai người hoàn toàn va chạm vào nhau. Một tiếng oanh nổ lên, cả người Tiêu Sơn bị bắn ra ngoài. Hắn theo một đường vòng cung bắn xuống đài lết dài xuống. Tiêu Chiến trên bàn tay nổ ra một đầu sư vương. Hống, một âm thanh vang lên, Tiêu Chiến oanh kích lên người Cát Diệp. Cát Diệp theo bản năng đưa tay lên đỡ hai người bị đánh lùi lại với nhau ba bước. Tiêu Chiến lùi nhiều hơn nửa bước. Tiêu Chiến tức giận nhìn về phía Cát Diệp nói, Cát Diệp tiên sinh lên nhớ đây không phải là Vân Lam Tông mà là Tiêu gia ta. Cát Diệp đôi tay run lên, hắn nhìn về phía Tiêu Sơn một chút,